Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, hỗn loạn Freda tinh. Thạch đầu nhân trung bình sức chiến đấu tại trái phải. Cái tinh cầu này dân bản địa trung bình sức chiến đấu còn chưa đủ. Mặc dù chiếm cứ số người ưu thế, thế nhưng thạch đầu nhân lực công kích cùng năng lực phòng ngự đều không yếu. Hai bên giao thủ một cái, trên tinh cầu dân bản địa thương vong thảm trọng. Freda lưu lại trông coi dân bản địa cùng bảo hộ cái tinh cầu này tinh tế cường đạo có chừng người. Tới, sức chiến đấu thấp nhất tại, cao nhất có, sức chiến đấu là đầy đủ. Thế nhưng số người này hơi ít, Freda tuyệt đối không nghĩ tới. Sát Đàm huynh đệ thống trị Bắc Ngân Hà này một mảnh tinh cầu đã năm gần đây. Lại còn sẽ có một ngày có người to gan lớn mật, dám can đảm chủ động công kích hang ổ của mình. Lưu lại tinh tế cường đạo bị thạch đầu nhân đột nhiên tập kích đánh phủ. Từ khi thuộc về Sát Đàm huynh đệ về sau, một mực xuôi gió xuôi nước, gần mấy chục năm hé pí ân hoàn cảnh, khiến cho cảnh giới của bọn hắn tâm gần như là không. Chợt vừa gặp phải công kích, từng cái giống không đầu con ruồi. Nơi đó gặp công kích liền đến đó. Kết quả hai chiếc vận chuyển trên chiến hạm ước thạch đầu nhân có trở lên bình yên đến Freda tinh. Linh gặp phải cái kia trung chuyển tinh chỉ là bên trong một cái. Một cái khác tàu chiến hạm thạch đầu nhân thì tại một cái khác trung chuyển tinh ngồi quả cầu đá hướng Freda tinh phun ra. Tại cầm đầu gọi Kia B. Tác giả nhắc nhở, góc này màu từ bạn đọc có 102 hỏa mặc nói đóng vai. Tổ chức dưới, từ cái sức chiến đấu hơn vạn người làm tổ trưởng, tinh tế cường đạo hợp thành tiểu tổ, hướng về phía thạch đầu nhân tiến hành phản kích. Tại phát giác được thạch đầu nhân là không khác biệt công kích về sau, Kia B thông qua toàn cầu TV, lạc, quảng bá trở phương thức, hướng về phía dân bản địa hô hào bày ra gia viên bảo vệ chiến, cầm lấy U Kỳ tiến hành phản kích. Như thế một loại tình huống phía dưới, một bên là tinh tế cường đạo cùng dân bản địa tạo thành tự vệ quân, một bên khác là đến từ thùng rác tinh thạch đầu nhân kẻ xâm lược. Hai phía số người chênh lệch cực lớn, sức chiến đấu cũng là so sánh cân đối. Tạm thời chi ý người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến đấu hiện lên cháy bỏng trạng thái. Cao lầu, phòng ốc, cầu nối các loại kiến trúc không ngừng bị phá hủy. Tinh tế cường đạo, dân bản địa, thạch đầu nhân đều có thương vong. Chỉnh cái hành tinh hiện ra một loại siêu cấp hỗn loạn trạng thái. Dưới loại tình huống này, Kia B cuối cùng từ trong lúc bối rối nghĩ tới. Còn có hạt vun trồng nhân chủng con tại tổng bộ. Thế là hắn tranh thủ thời gian mang tới vun trồng hạt giống. Cũng bồi dưỡng ra vun trồng người. Những này vun trồng người sức chiến đấu từng đều có. Có thêm một cái sinh lực quân gia nhập. Chiến đấu thiên bình rốt cục hướng về phía tự vệ quân bên này nghiêng. Đang lúc Kia B thở dài một hơi thời điểm, lại xuất hiện một cái tình huống dị thường. Tại tham chắc khí bên trong phát hiện một cái có chừng sức chiến đấu kẻ địch xuất hiện. Đồng thời đang không ngừng đánh giết tinh tế cường đạo cùng vun trồng người. Đối mặt loại địch nhân này, Kia B thúc thủ vô sách, mà lại trong lòng gần như muốn hỏng mất. Hắn vốn cho là lưu lại bảo hộ Freda tinh là cái chuyện tốt. Lại nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Trong lòng biết cho dù Freda sau khi trở về thu thập xong tàn cuộc, thấy hắn yêu thích tinh cầu biến thành bây giờ bộ dáng này, chính mình đoán chừng cũng mạng nhỏ khó bảo toàn. Ngay vào lúc này, hắn tại tham chắc khí bên trong thấy, lại xuất hiện một cái sức chiến đấu người. Mà lại người này trên không trung hơi dừng một chút về sau, bắt đầu hướng chính mình cực tốc bay tới. Kia B giật nảy mình, hắn đem chia làm tổ tổ viên toàn bộ đều phái đi ra. Chính mình ở giữa tùy thời trợ giúp, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một cao thủ như vậy. Nếu như là địch không phải bạn, vậy mình đều phải gọi chi viện. Nhưng là bây giờ, thế nào mẹ hắn còn có trợ giúp a? Tại Kia B lòng thấp thỏm bất an tình bên trong, Linh đi tới trước người hắn. Hai người quan sát lẫn nhau. Kia B thân cao gạo, ăn mặc một thân màu trắng chiến đấu hộ giáp. thân hình cao lớn, lại không mập mạp, làn da màu đen, cho thấy ánh mắt của hắn cùng răng đặc biệt trắng noãn. Màu đen tóc dài quấn thành từng sợi bím tóc. Kiabe dò xét song Linh về sau, kéo ra hướng ra phía ngoài đột xuất một đôi giày bờ môi nói. Ngươi là ai? Linh nghe được Quy tiến sĩ đọc đến đối phương tham chắc khí bên trong nội dung. Cười nói, ta là ai không trọng yếu. Ta nghĩ mặt đối hiện ở loại tình huống này. Chờ Freda sau khi trở về, tính mạng của ngươi cũng khó bảo toàn. Ta nói đúng không? Kiabe giật nảy cả mình. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao biết tên của ta? Linh mỉm cười nói, ta gọi Linh, lời nói của ta đúng không? Kiabe cưỡng chế bối rối cùng khiếp sợ trong lòng. Màu bên trong lệ nhẫm quát, nói vớ nói vẩn, ta nhìn ngươi cũng không phải là cùng thùng rác tinh thạch đầu nhân cùng một bọn. Nếu như ngươi như vậy thu tay lại chạy trốn, còn có hy vọng mạng sống. Chờ Freda đại vương trở về, đừng nói là ngươi bây giờ sức chiến đấu, liền là lại để cho ngươi gia tăng lần sức chiến đấu cũng phải mất mạng. Thức thời liền mau chóng rời đi cái tinh cầu này đi. Ta liền làm như không nhìn thấy ngươi. Linh nhíu mày, bởi vì hắn nghe được Quy tiến sĩ nói cho hắn biết. Hiện ở cái tinh cầu này dân bản địa chết con số đã cao tới ngàn vạn. Linh trước chạy đến tìm Kiabe, là nắm lấy bắt giặc trước bắt vua ý nghĩ. Bây giờ nghe Quy tiến sĩ vừa phân tích, lại phát hiện làm nhầm phương hướng. Hiện tại tinh tế cường đạo là đang trợ giúp dân bản địa, mà thạch đầu nhân mới là kẻ xâm lược. Nếu như là muốn đả kích tinh tế cường đạo, tất nhiên sẽ có càng nhiều dân bản địa mất mạng. Linh tâm niệm như điện, quay người vừa tung người bay xa. Kiabe thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi trán, đang phát hiện phía sau lưng cũng ướt thời điểm, tham chắc khí bên trong lại có một người hướng mình bay tới. Nhìn kỹ, đúng là cái kia lúc trước sức chiến đấu người. Kiabe lại toát ra một thân mồ hôi, đang thầm kêu xui xẻo thời điểm, lại phát hiện người này mới xuất hiện tại chính mình tầm mắt thời điểm. Một chiếc thân, nhưng lại hướng về phía Linh phương hướng đi. Đây là cái gì tình huống? Hai người này đến cùng là lai lịch thế nào? Nhìn qua hai người này tựa hồ cũng không phải là đồng bạn, cũng không giống là thạch đầu nhân đồng bọn. Kiabe không có đầu mối, nghĩ một hồi, cắn răng, dậm chân một cái, cũng hướng về phía Linh cái hướng kia bay đi. Linh khóa chặt Tam Đinh Thạch cùng Satoshi vị trí, phi hành tốc độ cao, rất mau tới đến thạch đầu nhân cùng tinh tế cường đạo cùng dân bản địa tạo thành tự vệ quân giao chiến khu vực. Linh hướng thạch đầu nhân bên trong bay đi. Vù, ba, ai nha, đông, bình, theo Linh đem thạch đầu nhân không ngừng hướng về phía bọn hắn đồng bạn ném đi. Đủ loại tiếng kêu bên tai không dứt. Đang lúc tự vệ quân gieo hò tưởng rằng tới viện quân thời điểm, Linh quay người bào chế đúng cách, đem tinh tế cường đạo cũng từng cái ném xa xa. Tiếng hoan hô hơi ngừng. Tinh tế cường đạo đều mặc lấy chiến đấu hộ giáp, sức chiến đấu cũng cao hơn nhiều dân bản địa. Bởi vậy Linh rất dễ dàng đem bọn hắn cùng dân bản địa khác nhau ra. Thao tác không hề khó khăn. Thạch đầu nhân chiến sĩ đầu óc không dùng được, coi là Linh là đối thủ. Ổn định sau hướng Linh phóng ra đạn năng lượng. Linh liền tránh mấy viên đạn năng lượng về sau, không sợ người khác làm phiền, bay đến trên không hét lớn một tiếng. Tam Đinh Thạch, Satoshi, qua đến nói chuyện, nói đi vận khởi năm thành sức chiến đấu, hướng thạch đầu nhân phía sau một cái trong hồ thả một phát đạn năng lượng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sau, toàn bộ hồ nước hồ bị nổ tung năng lượng bốc hơi thành hơi nước, lượn lờ lên cao. Tam Đinh Thạch cùng Satoshi xa xa gặp, vội vàng bay tới thấy Linh. Hai người bọn họ trong đầu nhưng phi thường rõ ràng. Nếu như Linh gia nhập vào đối thủ trận doanh, thạch đầu nhân có thể ngăn cản không nổi. Hai người này không biết từ nơi nào lấy được tham chắc khí mang lên mặt. Vẫn là kiểu mới, trên tấm kính con số rất rõ ràng nói cho bọn hắn. Linh sức chiến đấu là, Tam Đinh Thạch hét lớn một tiếng. Dừng tay, tạm dừng, tranh thủ thời gian dừng tay.